mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218 chiếu thứ không lầm. Đúng lúc này, bởi vì ý đồ khống chế Tố Tân ra người con rối vô pháp bám vào người, liền không thể không tìm mọi cách phân tán nàng lực chú ý, công phá nàng phòng ngự. Tố Tân cảm giác được sau lưng hắc y nhân đem đầu chậm rãi về phía trước duỗi, tiến đến chính mình gương mặt, truyền đến một trận trơn trượt băng hàn xúc cảm. Ni không phải cái loại này phục thân mình đi phía trước thăm, mà là thân thể địa phương khác bảo trì nguyên lai bộ dáng. Chỉ là đem cổ duỗi trường lại duỗi trường, giống xà giống nhau vòng đến chính mình trước mặt, trong miệng phát ra nỉ non giống nhau thanh âm, thả lòng, thả lòng, thả lòng, thanh âm giống như là có nào đó ma lực giống nhau. Thế nhưng làm linh lực vận chuyển đều chậm một ít, linh lực vận chuyển một mãn, trên người linh lực liền yếu bớt. Tố Tân thậm chí cảm giác được kia kề sát này chính mình băng hàn hơi thở như là muốn chui vào chính mình thân thể giống nhau, nghiêng đầu nhìn về phía Thạch Phong, đã quái vật quỷ ảnh đã hoàn toàn cùng hắn dung hợp. Nếu chính mình hiện tại lại bị khống chế, chỉ sợ chờ tỉnh lại thời điểm, đã bị những người này trực tiếp đưa đến mục đích địa. Giờ phút này, Tố Tân chỉ có thể tập trung sở hữu tinh thần lực, làm chính mình tuyệt đối chuyên chú mà vận chuyển trong cơ thể năng lượng, bảo trì năng lượng cháo không bị đối phương đánh bại, như thế mới miễn cưỡng không bị đối phương động tác cùng thanh âm quấy nhiễu đến. Cũng chút nào không để bụng đối phương cổ có thể giống xà giống nhau mà vòng đến trên người mình. Bởi vì chính mình trên người có năng lượng cháo, chỉ cần đối phương phá không khai năng lượng cháo, liền không thể đối chính mình như thế nào. Quỷ con rối thấy vô pháp dao động đối phương ý chí, vì thế biến thành một khối hư thối bộ xương khô, đáp ở Tố Tân trên người, từng khối thịt thối từ bộ xương khô thượng bóc ra, rơi xuống nàng trên đầu, trên người, còn nhìn đến mặt trên từng điều bạch bạch nộn nộn dòi mấp máy, rơi xuống trên má nàng, cổ áo trên cổ, truyền đến sâu mấp máy ngứa cùng thịt nát dính nhớp cảm giác. Màu vàng nhạt thi thủy từ trên đầu chảy xuống, chảy qua gò má, lại tích đến trên quần áo, dầu mỡ, nhất buồn bực chính là cánh mũi gian còn tràn ngập hư thối khí vị. Tố Tân có loại muốn đem trên người ngoạn ý nhi này ném rớt, bạo tấu một đốn, tuy rằng nàng không có thấy chỉ tiểu sâu liền phải hô to gọi nhỏ kiều quý, cũng không có đánh chết một con muỗi đều phải đem thân thể xoa chảy ra thói ở sạch. Nhưng là, này cũng quá mức a, này đó chỉ là âm vật dùng năng lượng chế tạo ra tới hư giống. Dùng mắt trái thoạt nhìn là thật sự, nhưng là lại không tồn tại vật chất thượng. Tố Tân giờ phút này đã hoàn toàn minh bạch cái kia chết lão nhân vì cái gì phải ba cái quỷ con rối. Chính là muốn hoàn toàn dựa theo hắn ý chỉ làm việc. Nếu chính mình ở chỗ này động thủ nói, đầu tiên trong xe không gian quá hẹp hòi, đối chính mình hành động hạn chế cực đại, chính là này ba cái không người không quỷ đồ vật lại là chút nào không chịu này đó hạn chế. Cho nên chính mình một khi tức giận, một khi mất đi cuối cùng phòng ngự, duy nhất kết quả chính là, trong đó một cái như cụ khống chế Thạch Phong, mà mặt khác hai cái sẽ đồng thời công kích chính mình. Tiếp theo, những người này giờ phút này ít nhất biểu tượng còn ở ngụy trang, cho nên không có tiết lộ ra bản thân quỷ khí. Đợi lát nữa nếu là xé rách mặt, tiết lộ quỷ khí bình thường phàm nhân nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì mạng nhỏ hưu rồi. Dứt bỏ này hai điểm, còn có một cái mấu chốt nhất nhân tố. Nếu nàng biểu hiện thực lực làm này ba cái quỷ con rối cảm giác được vô pháp bãi bình, khẳng định là muốn chuồn mất. Nếu là làm cho bọn họ chạy về đi mật báo, lấy La gia hiện tại tài phú cùng thủ đoạn, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng tao nhẫn. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Tố Tân trung quy vẫn là nhịn xuống. Nàng không chú ý tới chính là thức hải trung thần thức quang mang đại thịnh, bất giác trung làm cho cả thức hải đều trở nên rộng lớn lên giống nhau, cũng may Hâm Nguyên khách sạn lớn cũng không xa, không đến nửa giờ liền đến. Tố Tân cảm giác giống như là trải qua một thế kỷ dày vò. Xe mới vừa dừng lại hạ, nàng liền bay nhanh mà lấy tiền thanh toán xe tư, sau đó lôi kéo Thạch Phong xuống xe, bắt lấy Thạch Phong thủ đoạn kia trong nháy mắt, Tố Tân cảm giác chính mình tựa như bắt lấy khối băng giống nhau. Hơn nữa khối băng hàn khí theo nàng tay dọc theo cánh tay nhắm thẳng trong thân thể thoán. Nha, Tố Tân nghĩ đến lúc trước kia lão Đông Tây như thế nào như vậy dứt khoát mà hứa hẹn xong việc lại. Cho bọn hắn 1.500 vạn đâu, hóa ra căn bản liền không tưởng lưu trữ bọn họ a. Nếu là thật bị này quỷ vật hoàn toàn bám vào người mấy ngày, liền tính là bất tử, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Theo bản năng, Tố Tân bắt lấy Thạch Phong tay lại khẩn vài phần. Cũng may Thạch Phong hiện tại trong thân thể hai loại lực lượng giao phong. Thân thể biểu hiện ngược lại như là cái ý thức trì độn ngốc tử. Tố Tân lôi kéo hắn đi, hắn liền đi, Tố Tân trực tiếp bôn trước đài, muốn một cái tiêu gian, cái kia dẫn đầu hắc y nhân tiểu tứ tự nhiên cũng theo đi. Tiểu tứ cũng cảm thấy hai người kia có chút khó giải quyết, thế nhưng không có bị hoàn toàn khống chế, mặc dù tới rồi trên đường cũng sẽ sinh ra phiền toái. Bất quá xem bọn họ bộ dáng cũng sắp luân hãm. Cũng tính toán tìm một chỗ đem cái này khó giải quyết nữ nhân thu phục. Vì thế Tố Tân môn tạp mở ra cửa phòng, mới vừa tiến vào, tiểu tứ liền bá mà đem chính mình trước mặt áo gió xé mở. Bên trong thế nhưng trống không một vật, sau đó mở ra quần áo, giống một con mở ra cánh con rơi, bá mà chiều Tố Tân phía sau lưng nhào tới, Tố Tân cái ót giống như là dài quá đôi mắt giống nhau. Vào cửa nháy mắt, đem Thạch Phong một phen đẩy đến bên trong. Đại khái là nàng một trưởng này tới quá đột nhiên mà thả quá lớn lực. Thạch Phong thân thể bang mà, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Tố Tân lúc này nào cố được này đó. Đẩy ra kia một trưởng nháy mắt, Trấn Hồn Chùy liền rơi xuống một cái tay khác. Trở tay một chùy tạp qua đi. Trấn Hồn Chùy truyền đến hơi dừng lại xúc cảm. Chợt tựa như dừng ở không khí thượng giống nhau. Xoay người nhìn lại, tiểu tứ đã hoàn toàn biến mất, một kiện màu đen áo gió phốc mà một tiếng rơi trên mặt đất. Tố Tân bất chấp đi xem rơi trên mặt đất áo gió, mà là phanh mà đem cửa đóng lại, khóa trái, bay nhanh lấy ra mấy chương phù chụp đến vách tường cùng sàn nhà. Ý niệm vừa động, đêm này kích hoạt, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát. Tức khác, toàn bộ phòng chung quanh sáng lên một tầng trong suốt năng lượng cháo. Phanh, cùng lúc đó, cửa sổ địa phương truyền đến phanh một tiếng va chạm ni quả thực. Thằng nhãi này cảm thấy ra không thích hợp, liền tưởng bỏ chạy báo tin. Không có cửa đâu, Tố Tân may mắn đúng lúc phong toàn bộ phòng, nếu không làm bất luận cái gì một cái chạy thoát đều hậu hoạn vô cùng. Tố Tân lại lấy ra hai khối ngọc phù. Một khối phóng tới Thạch Phong trên người, ý niệm vừa động, đêm này kích hoạt, một cái thỏa cầu hình trong suốt năng lượng cháo đem hắn bao phủ trong đó. Mà cái kia bám vào người khống chế hắn quỷ con rối bị trói một tiếng bắn ra tới. Quỷ con rối nhảy dựng lên chiều Thạch Phong đánh tới, nề hà còn không có chạm vào Thạch Phong thân thể đã bị chặn. Tố Tân lấy ra linh nghiên. Nhắm ngay cửa sổ phương hướng vẽ một cái thu, linh nhiên thượng toàn hoa đã khởi, chính là bên cửa sổ tiểu tứ thế nhưng là không chút sức mẻ. Này liền có chút kỳ quái, Tố Tân chỉ lược cả kinh nghi, ý niệm vừa động, đem ngư chàng kiếm phản nắm trong tay. Dần dần, bên cửa sổ tiểu tứ dần dần hiện ra thân hình, một cái cả người trần trụi thành niên nam tử, thân hình thập phần cao lớn to lớn. Tuyệt đối hoàn mỹ dáng người, ở đứng lên khoảnh khắc, trước mặt cơ bụng, phía dưới khu rừng đen cùng với rừng rậm nhất trụ kình thiên đều như vậy rõ ràng mà. Xích quả mà thể hiện rồi ra tới, tiểu tứ đang chờ một cái phản công cơ hội, mà đối phó bình thường nữ nhân, này nhất chiêu lần nào cũng đúng. Hết chương.